Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, 47, chương 407, tìm hiểu tin tức. Đối với người tu hành đem tự mình nhìn đợi thành thần tiên hàng ngũ điểm này, Từ Ngôn thủy chung khịt mũi coi thường, coi như mạnh hơn người tu hành, cũng là người, một thân huyết nhục, một trái tim, hai con mắt một cái miệng. Trừ phi là những cái kia vạn năm bất diệt chân tiên. Nếu không người tu hành ở trong mắt Từ Ngôn thủy chung là một số mạnh mẽ hơn phàm nhân nhân loại mà. Thôi, không kiên nhẫn về không kiên nhẫn. Từ Ngôn vẫn là nghe xong Trần Minh hảo ý khuyến cáo. Đến tận đây hắn cũng chia lìa khai tông môn phần này dự định. Không thể rời bỏ tông môn. Chỉ còn lại tìm Sở Linh Nhi hỗ trợ cái này một đầu cuối cùng đường lui. Ép một chút trong lòng phiền muộn, Từ Ngôn nhìn thấy Trần Minh đầu đầy là mồ hôi, mà khối kia dưa hấu lớn nhỏ hàn lôi thạch căn bản là không có nhỏ hơn bao nhiêu. Không khỏi hỏi, ngươi tại tàng thư tháp chọn lựa công pháp gì? Kiếm quyết vẫn là pháp thuật. Kiếm quyết, kim cương kiếm pháp, Trần Minh nhắc lên công pháp, lập tức đến tinh thần, nói, ta anh họ đã sớm nói. Lần thứ nhất đến tàng thư tháp chọn lựa công pháp nhất định muốn chọn kiếm pháp. Tốt nhất là kim cương kiếm pháp. Không chỉ tu luyện dễ dàng, uy lực còn cực lớn. Thích hợp nhất chúng ta loại này đệ tử mới. Làm sao không chọn hỏa diễm loại pháp môn? Từ Ngôn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình dùng hỏa đoàn tinh luyện tài liệu cách làm 10. Phần bớt việc, nói ra, chỉ ít dùng hỏa diễm nhắc tới luyện hàn lôi thạch. So với linh khí tinh luyện thực sự nhanh hơn nhiều. Ta cũng biết dùng hỏa diễm pháp thuật tinh luyện tài liệu nhanh, thế nhưng là không ai sẽ dùng loại kia phương pháp đến luyện khí. Dùng lửa ngược lại là có thể, thế nhưng là chúng ta loại này đệ tử mới căn bản nắm giữ không lửa hỏa hầu, còn không bằng dùng linh khí tinh luyện đến đơn giản. Trần Minh cười khổ một tiếng, nói, đạt tới hư đan cường giả sẽ sinh ra đan hỏa. Đan hỏa thôi động nghe nói ứng tâm đắc thủ, có thể tùy tâm mà động, có đan hỏa chi lực, không có hư đan cường giả sẽ đi nghiên cứu pháp luyện loại kia 10 phần gian nan luyện khí thủ. Đoạn, pháp luyện, lửa là theo lòng đất dẫn tới hỏa mạch, dùng cho để trúc cơ cảnh các đệ tử luyện đan luyện khí chi dụng. Loại này lửa mỗi một chỗ chi mạch đều có, nếu như sử dụng là cần giao phó linh thạch, cũng không cho trắng dùng. Từ Ngôn từng nghe nói lửa, đệ tử mới xác thực còn cần chẳng nhiều chút nhiệt độ cực cao hỏa diễm. Chỉ là pháp luyện câu chuyện, hắn là lần đầu tiên nghe được, lấy pháp thuật tế luyện ý tứ A, chẳng lẽ trúc cơ cảnh đệ tử, không ai biết, sử dụng pháp thuật luyện khí, được xưng là pháp luyện chi pháp, đừng nói trúc cơ cảnh, hư đan cảnh cũng không ai sẽ. Trần Minh ngược lại là hảo tâm, giảng giải. Pháp thuật phần lớn dùng để công kích, uy lực cực lớn, trừ phi đối với một loại pháp thuật đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Nếu không ai dám sử dụng pháp thuật trong tay luyện khí A. Cái này muốn nổ, há không phải mình chịu một cái pháp thuật quanh sát, ném đi nửa cái mạng đều nhẹ. Nghe được loại thuyết pháp này, Từ Ngôn trong lòng nhất thời giật mình. Chính hắn dùng hỏa đoàn luyện khí, có thể không có cảm giác đến nguy hiểm gì. Giống như cái kia hỏa đoàn có thể tiện tay khống chế một dạng, hao hết uy năng cũng liền tự hành tiêu tán, căn bản không có nổ nát dấu hiệu. Người xác định trúc cơ cảnh đệ tử không ai hội pháp luyện? Từ Ngôn không cam lòng hỏi. Khắp thiên hạ trúc cơ cảnh không có một người sẽ. Nếu có trúc cơ cảnh tu vi hội pháp luyện, ta đem khối này hàn lôi thạch ăn. Trần Minh 10 phần nghiêm túc nói. Vì không cho tiểu mập mạp nuốt thạch đầu, Từ Ngôn quyết định vẫn là khác hiển lộ chính mình dùng hỏa đoàn phương pháp luyện khí. Rời đi Trần Minh chỗ ở, Từ Ngôn mắt nhìn một cái khác hàng xóm chăm chú đang đóng cửa phòng. Trở về phòng cõng lên chứa linh thạch bao khỏa, rời đi linh yên các, chạy tới chấp sự đường phương hướng. Chấp sự đường bên trong không chỉ có tuyên bố tông môn nhiệm vụ địa phương, còn có một chỗ giao dịch đại điện. Chỗ này đại điện chỉ cung cấp kim tiễn tông môn nhân ở giữa giao dịch. Ngoại nhân có thể vào không được. Tuy nói là tông môn tự hành thiết lập giao dịch mảnh đất, nhưng là người cũng không ít. so với tầm thường phường thị đều muốn to lớn. Đi vào giao dịch đại điện, Từ Ngôn mua trước một kiện hạ phẩm túi chữ vật, hao phí 20 khối linh thạch, sau đó đem còn thừa linh thạch chứa vào túi chữ vật. Cõng cái bao lớn nhìn dở dở ương ương, không có túi chữ vật thủy chung không tiện lắm. Ở trong đại điện chuyển nửa ngày, Từ Ngôn nhìn chúng một thanh hẹp dài trường đao pháp khí. Tuy nói là hạ phẩm pháp khí, nhưng cũng giá trị 200 linh thạch. Dù sao đến không linh thạch, Từ Ngôn không chút nào do dự địa mua chuôi này trường đao. Về sau còn muốn nhìn một chút có cái gì tiện tay ra hòa. Chợt nghe một bên quầy hàng có người tại cao giọng tranh chấp. Đều là Sở Hoàng Sơn một mạch. Một hạt hồi linh đan cần phải bán 5 khối linh thạch mắc như vậy a. Luyện chế hồi linh đan linh thảo quý. Đan dược tự nhiên cũng liền quý. Đồng môn về đồng môn. Để cho ta thâm hụt tiền không thể được. 4 khối linh thạch. Thế nào? Không bán. Có kẻ mặc cả hiện tượng. Tại giao dịch trong đại điện khi thì có thể xuất hiện. Nghe nói hai cái người mua người bán đều là Sở Hoàng Sơn người. Từ Ngôn không khỏi trong lòng hơi động. Tiến tới. Người bán không cho giá. Mua đồ đành phải quay người rời đi. Nơi này là tông môn thiết lập giao dịch mảnh đất. Không ai có thể dám đoạt. Vị sư huynh này. Ngươi còn có bao nhiêu hồi linh đan? Từ Ngôn tiến lên hỏi một câu. Chỉ có 2 hạt. Ta đều muốn. Móc ra 10 khối linh thạch. Từ Ngôn đổi lấy 2 hạt có thể nhanh chóng hồi phục linh khí hồi linh đan. Sau đó hỏi, vị sư huynh này, các ngươi Sở Hoàng Sơn có phải hay không đến một vị đại phổ tiểu công chúa? Người bán đạt được 10 khối linh thạch, lộ ra tâm tình không tệ. Từ Ngôn nghe ngóng đại phổ công chúa, hắn ngược lại là có nghe thấy. Nói, xác thực như thế, nghe nói thiên phú thật tốt, tuổi còn nhỏ đã phá vỡ ngũ mạch. Tại Sở Hoàng Sơn địa phương nào có thể tìm tới nàng? Từ Ngôn tiếp tục nghe ngóng. Người nhận ra tiểu công chúa. Người bán có chút nghi ngờ hỏi. Gặp qua mấy lần, trưởng bối trong nhà là trong triều lão thần. Từ Ngôn làm ra một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Nhìn xác thực rất giống hào tộc. Thì ra là thế. Người không gặp được. Sở Hoàng Sơn đệ tử lắc đầu nói. Thì ngay cả chúng ta đều không gặp được. Phàm là chưa từng đạt tới trúc cơ cảnh sở ra hậu bối. Đến tông môn về sau đều sẽ bị giam lại. Không cho phép bước ra Sở Hoàng Sơn một bộ. Căn bản không người nhìn thấy. Vì cái gì giam lại? Từ Ngôn nghe được rất là kỳ lạ. Nói, Sở Hoàng Sơn Thái Thượng Hoàng. Chẳng lẽ muốn cầm tù nhà mình vãn bối? Sở Hoàng cũng sẽ không cầm tù nhà mình vãn bối. Đem những cái kia thiên phú cao tuyệt bọn hậu bối giam lại. Là để bọn hắn chuyên tâm phá mạch, sớm ngày trở thành tông sư. Sở Hoàng Sơn đệ tử cười rộ lên. Hắn nhìn ra được đối diện thanh niên chỉ là cái đệ tử mới mà thôi. Đối tông môn các mạch quy củ căn bản không hiểu. Có lẽ tại thế giới phàm tục gặp qua công chúa mấy lần. Từ đó sinh ra lòng ái mộ. Lúc này mới nghe ngóng tiểu công chúa tung tích. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu nha. Là việc thường tình. Vị này Sở Hoàng Sơn đệ tử ngược lại là không có gì xem thường ý tứ. Từ Ngôn cười xấu hổ cười. Sau đó rời đi chỗ kia quầy hàng. Sở Linh Nhi bị nàng hoàng gia ra giam cầm. Không đến tông sư ra không môn. Cái này Từ Ngôn sau cùng đường lui cũng coi như bị bóp chết. Lấy thân phận của hắn. Không có khả năng nhìn thấy bị Sở Hoàng giam cầm hậu bối. Không thể rời bỏ tông môn. Lại tìm không thấy viện binh. Từ Ngôn là vô kế khả thi, cúi đầu chuẩn bị trở về Linh Yên Các, nếu quả thật không có cách, liền phải hiệp trợ Khương Đại đi phá trận. Quay người thời khắc, trước mắt có một vệt áo đỏ lướt qua, một trận ngàn tiết hoa u hương truyền đến, ngửi được cái này sợi 10 phần thanh đạm, lại cực kỳ quen thuộc mùi thơm. Từ Ngôn đáy lòng phiền não cùng áp lực phảng phất trong khoảnh khắc tiêu tán không còn. Nương tử hai chữ. Liền muốn thốt ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,